đang mang bông màu đã bay lên cha cha cha. Cha lắc mơ dân cho bay đang mang bông màu đã bay lên.